Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83. Chương 83 nghĩ đến đây. Hắn nháy mắt cảm giác được trong quần áo kia cái gì có điểm ngứa. Như là sưng lên, cùng lót nền ngực sinh ra cọ sát do đó cảm giác được ngứa, hắn vẻ mặt muốn nói lại thôi. Quay đầu từ kia bài trên giá áo đảo qua đi. Hỏi Andre nói. Ta còn có khác lựa chọn sao? Tỷ như này một kiện. Giang Vũ Điển duỗi tay từ kia bài trên giá áo tìm một kiện kim sắc. Phần vai có rộng lớn lót vai hơn nữa được khảm màu xanh lục sa phất lai thạch lộ tề áo trên. Cái này trang phục là cải tiến sau cổ Ai Cập nữ trang. Hơn nữa cổ áo tương đối cao. Vừa lúc có thể che khuất nửa người trên. Andre nhìn thoáng qua cái này trang phục. Nói. Cái này cũng đẹp, nhưng là thân ái, ta cảm thấy, không mặc sẽ càng tốt, không mặc sẽ cùng hôm nay quay chụp chủ đề càng thêm phù hợp, hắn nói xong. Dùng chân thành tha thiết ánh mắt nhìn chăm chú vào Giang Vũ Điển. Trên thực tế thông thường ở quay chụp một chi quảng cáo, nhiếp ảnh gia đều là phi thường cường thế, đối với người mẫu xuyên cái dạng gì quần áo, làm cái dạng gì tạo hình. Bọn họ có tuyệt đối lời nói quyền, mà một cái ưu tú, chuyên nghiệp người mẫu, thông thường là sẽ không đưa ra phản đối ý kiến, hơn nữa đây cũng là Giang Vũ Điển chính mình không? Có chuẩn bị sẵn sàng vấn đề, hắn không nghĩ tới cao cấp châu báo quảng cáo sẽ yêu cầu chính mình không mặc quần áo, cho nên Giang Vũ Điển ở hắn nói như vậy sau, cảm giác sự tình không có quay lại đường sống. Liền gật đầu, hắn cầm lấy quần áo, vào phòng thay đồ. Ra tới khi phòng hóa trang không ai, hắn tìm cùng chính mình màu da nhất trí kem che khuyết điểm. Dùng che hà soát đem ngực nào đỏ ấn ký cấp che khuất quả thật như thế. Tiểu cà chua như cũ là một bộ bị người hái quá mới mẻ bộ dáng. Lại sưng lại hồng, kem che khuyết điểm có thể hướng làn da thượng tiếp đón. Nhưng lại vô pháp hướng nơi này hồ, Giang Vũ Điển là một chút biện pháp cũng không có. Đành phải trước đem áo khoác mặc vào. Hắn hôm nay vừa lúc xuyên chính là trung trường khoản áo khoác. Áo khoác có thể che khuất một chút đùi, mà không đến mức làm hắn lâm vào quang chân xấu hổ hoàn cảnh, hắn mở ra phòng hóa trang môn. Làm ngoài cửa chờ đợi chuyên viên trang điểm tiến vào vì hắn hóa trang, quảng cáo đạo diễn Isabel. Tính cả nhiếp ảnh gia Andre, phiên dịch cùng nhau tiến vào, bọn họ thấy Giang Vũ Điển ăn mặc áo khoác. Nhưng vẫn chưa nói cái gì, Andre đối phiên dịch công đạo cái gì, hẳn là về như thế nào cấp Giang Vũ Điển hóa trang kiến nghị. Hắn thậm chí từ hóa trang trên đài tìm ra mắt ảnh bàn. Nói chính mình muốn cái gì nhan sắc. Mà phiên dịch đem Andre ý kiến chuyển đạt cho chuyên viên trang điểm, bọn họ ở giao lưu thời điểm. Quảng cáo đạo diễn Isabel cũng ở cùng Giang Vũ Điển tiến hành giao lưu. Nàng biết được Giang Vũ Điển tiếng Anh không tồi, cho nên cũng là trực tiếp cùng hắn dùng tiếng Anh giao lưu. Nàng phủng một cái máy tính bảng, cấp Giang Vũ Điển giảng lúc này đây dạng phiến quảng cáo sáng ý, nàng đầu tiên vì Giang Vũ Điển. Truyền phát tin một cái video, đây là trước tiên chế tác tốt đặc hiệu video, thực ngắn gọn cũng rất đơn giản, là chuyên vì thế thứ dạng phiến thiết kế chính thức quay chụp tác bất đồng, video chung. Đầu tiên là vẫn luôn nắm bút vẽ tay, màu trắng giấy vẽ thượng sôi nổi mà thượng chính là một con panther de Cartier vòng tay tạo hình. Phác họa, vòng tay thượng có một con nằm sấp liệp báo. Kia liệp báo hai chỉ trước trưởng một trước một sau, hai chân xúc lực giống nhau thâm ngồi xổm, ngay sau đó kia chỉ thiết kế xưa tay lại lần nữa ra kính. Nắm một chi bút vẽ ở phác họa trên giấy nhẹ nhàng mà điểm một chút. Mà trên giấy phác họa, liền từ đặc hiệu chế tác thành chậm rãi vựng nhiễm tay vẽ vòng tay. Hơn nữa dần dần trở nên càng thêm chân thật tuyết trắng giấy vẽ thượng. Từ 18K bạch kim. Lụa ti cùng lụa trắng mã não, ngọc lục bảo cùng với kim cương tạo thành giá trên trời cao cấp liệp báo tạo hình châu báu. Như là muốn khiêu thoát ra hình ảnh, thậm chí còn vòng tay thượng nằm kia chỉ liệp báo ngọc lục bảo. Đôi mắt, như là sống lại sáng một chút, toàn bộ video thực đoàn. ước 8 giây, truyền phát tin xong sau. Isabel đối hắn nói, đây là chúng ta này chi dạng phiến chủ đề cùng một cái phiến đầu. Chúng ta sở phải làm, chính là vì cái này phiến đầu vỗ vỗ nhiếp tục chương, theo sau. Isabel cho hắn nhìn mấy chương tay vẽ khái niệm đồ, đệ nhất chương tay vẽ khái niệm đồ. Là giấy vẽ thượng liệp báo sống lại đây. Hơn nữa đi ra hình ảnh, đệ nhị chương đồ, là động vật biến thành người. Nhưng là như cũ mang theo một ít hứa động vật bóng dáng. Tứ chi thon dài mạnh mẽ, trên người loáng thoáng còn có chưa tiêu tán báo văn, đệ tam chương đồ. Là thiết kế sư nghe được động tĩnh sau lại tới rồi này gian công tác phòng. Đối mặt một chương rỗng tuếch thiết kế bản thảo. Đệ tứ chương đồ, là bị mở ra tủ quần áo môn cùng với một phiến bị phong nhấc lên bức màn cửa sổ. Cùng với ngoài cửa sổ thối nát Paris cảnh đêm. Thứ năm chương đồ, còn lại là biến thành người liệp báo lặng yên không một tiếng động mà tại đây tòa tên là Paris. Thành thị trên nóc nhà bay nhanh hình ảnh. Hơn nữa ở bay nhanh trong quá trình, hắn thân ảnh cùng nguyên thủy liệp báo tương trùng hợp, hai người ở bay nhanh chung dung hợp. Isabel một bên vì hắn lật xem, một bên vì hắn làm giải thích, cái này từ con báo hóa hình người mẫu, có thể là nữ nhân cũng có thể là nam nhân, có thể là thiếu niên, cũng có thể là thanh niên, mà thứ sáu chương đồ, là một chương nhân vật thủ đoạn đặc tả. Đúng là này chi quảng cáo làm chủ đánh màu đen lụa ti vòng tay, ở khái niệm bản thảo chung. Hóa hình sau liệp báo trộm xuyên thiết kế sư quần áo. Nhưng là ở Andre ý tưởng chung, không mặc hiệu quả sẽ càng tốt, rốt cuộc khái niệm bản thảo chỉ là làm quay chụp quảng cáo phụ trợ. Nếu đều là chụp tục chương, kia như thế nào chụp, vẫn là đến theo nhiếp ảnh ra cùng quảng cáo đạo diễn ý tưởng tới, Isabel nói. Quảng cáo chung này chi vòng tay giá trị 12 vạn đồng euro. Trừ bỏ đeo này chi vòng tay, trên người của ngươi còn sẽ đeo mặt khác trang sức. Chúng ta đã vì ngươi chọn lựa tuyển hảo thứ 7 chương đồ. Là liệp báo hóa hình sau thanh niên nằm sấp ở nào đó giáo đường pha lê hành tây hình khung đỉnh. Tạo hình là cùng vòng tay thượng kia chỉ chiếm cứ liệp báo không có sai biệt hình ảnh, mà cuối cùng. Một chương đồ, đương nhiên chính là hóa hình sau thanh niên lại lần nữa biến trở về liệp báo. Quan sát phía dưới Paris cảnh đêm khái niệm bản thảo 8 chương khái niệm bản thảo. Hợp thành một cái có chút khuôn sáo cũ, nhưng là phi thường có chuyện xưa tính, cũng phi thường có thể làm người xem nhớ kỹ quảng cáo khái niệm vì hắn giảng giải xong. Isabel hỏi Giang Vũ Điển nói, người hiện tại đã biết rõ sao? Minh Bạch hắn gật đầu theo sau, cùng Andre giao lưu xong ý kiến chuyên viên trang điểm, bắt đầu vì Giang Vũ Điển hóa trang, làm tạo hình chuyên viên trang điểm là người Trung Quốc. Công tác thái độ thực chuyên nghiệp, không có vô nghĩa liền trực tiếp vì hắn mang lên ngọc lục bảo Mỹ đồng. Thượng đế trang, cao quang cùng tu dung, vẽ lông mày cùng gia tăng hình dáng đại địa sắc mắt ảnh. Mặt khác còn ở hắn mắt mạt, cổ. Xương quai xanh cùng eo bụng, cùng với thủ đoạn vị trí, sát thượng kim phấn, cuối cùng còn vì hắn ở hàm răng thượng đeo thượng răng nanh, chuyên viên trang. Điểm trừ bỏ cho hắn hóa trang ngoài ý muốn, cũng vì hắn làm kiểu tóc, nàng ở trên tay phun định hình, đem Giang Vũ Điển đầu tóc sau này chảo, chảo thật sự hỗn độn, lại dùng chúng gió thôi, cuối cùng trở lên một lần định hình, tạo hình làm tốt sau. Giang Vũ Điển khoác áo khoác đi ra ngoài, studio bị bố trí thành lục mạc. Còn bố trí một cái khái niệm đồ chung phòng, một ít đạo cụ vô pháp hoàn nguyên, liền sử dụng lục mạc kỹ thuật, là hiện tại nhất thường thấy một loại đặc hiệu moi giống kỹ thuật. Rất nhiều đại hình điện ảnh kịch chế tác, thông thường đều sẽ dùng đến lục mạc quay chụp, tới hoàn thành một ít hàng ngày khó có thể thật chụp màn ảnh. Đặc biệt là khoa học viễn tưởng tảng lớn, chỉ cần diễn viên ở lục mạc trước biểu diễn, lại trải qua hậu kỳ chế tác xử lý, những cái đó trường hợp đồ sộ màn ảnh liền sẽ hiện ra ở người xem trước mặt. Hiện tại này chi quảng cáo, tự nhiên cũng yêu cầu vận dụng đến lục mạc kỹ thuật cho dù là phía trước liệp báo làm vai chính. Quảng cáo, trên thực tế cũng yêu cầu một vị chuyên nghiệp kỹ năng đặc biệt diễn viên ăn mặc màu xanh lục trang phục, hoàn thành một ít động thái cùng động tác, cuối cùng lại ở máy tính chung thực hiện moi giống, thay đổi bối cảnh. Giang Vũ Điển khoác áo khoác, nhìn đến hiện trường còn có một ít nhân viên công tác. Này đó nhân viên công tác đều là quay chụp tương quan nhân viên, là không thể ly tráng, trừ cái này ra không quan hệ nhân viên, bao gồm Giang Vũ Điển trợ lý Kim Chiêu Đệ, đều bị Thanh Tràng tỉnh đi ra ngoài, Hạ Đình Chính hiện tại không đi theo hắn cùng nhau công tác. Hắn có chính mình công tác, này cũng làm Giang Vũ Điển nhẹ nhàng thở ra, hắn nếu là lấy như vậy tạo hình chụp quảng cáo, còn làm Hạ Đình Chính cấp thấy. Giang Vũ Điển là có thể tưởng tượng tâm tình của hắn. Giang Vũ Điển đem áo khoác cởi ra sau. Ở Thất Ôn So bên ngoài cao rất nhiều studio, hắn như cũ có thể cảm giác được làn da thượng nổi da gà, hắn đem quần áo một thoát sau tạo hình. Làm nhiếp ảnh ra cùng quảng cáo đạo diễn đều là trước mắt sáng ngời. Đầu tiên là hắn dáng người, hắn tứ chi thực thon dài, đặc biệt là chân, thon dài lại không thiếu cơ bắp. Hắn toàn thân trên dưới đều là rèn luyện thích đáng khẩn thật cơ bắp. Vai rộng hẹp mông, mông nhưng thật ra có chút quá mức đầy đặn, bởi vì hắn không phải lộ ra trọn vẹn, bộ một cái màu da tơ lụa quần lót, cho nên có vẻ thịt cảm 10 phần, xem nhẹ hắn quá mức no đủ mông. Hắn cả người dáng người đã có thiếu niên cảm, lại kiêm cụ thanh thục cảm, hơn nữa cơ bắp cũng là gãi đúng chỗ ngứa, không có vẻ nhiều một phân. Cũng không ít một phân, hơn nữa hắn màu xanh lục mỹ đồng. Không thể nghi ngờ nổi lên vẽ rồng điểm mắt tác dụng. Làm trên người hắn giá tính càng nhiều một phân, Andre sờ sờ cằm. Đối Isabel nói, ta nói đi, hắn không nên mặc quần áo. Này không phải khoe khoang thân thể, mà là nghệ thuật cùng cao cấp cảm. Ngươi xem hắn trên người, nghệ thuật cảm cùng cao cấp cảm gồm nhiều mặt giá tính. Ta quá thích hắn, hắn hơi chút thích ứng hạ. Isabel tiến lên đây, vì hắn mang lên màu đen lụa ti vòng tay. Giang Vũ Điển cúi đầu nhìn một chút này chi vòng tay thượng liệp báo tạo hình. Nghe thấy Isabel vì hắn giải thích đi vị vấn đề camera ở nơi đó. Cho nên ngươi là đối mặt bên này, ngươi muốn từ này trương trên bàn nhảy xuống mà. Liền như vậy một động tác đơn giản. Nhưng lại yêu cầu dáng người phù hợp đại hình động vật họ mèo hung mãnh mạnh mẽ cập mềm mại nhẹ. Nhàng, Isabel cho hắn nhìn mấy chương châu phi đại thảo nguyên nhiếp ảnh tác phẩm. Đều là đại hình động vật họ mèo. Thí dụ như liệp báo, báo đốm động thái đồ, nhảy xuống sau. Ngươi từ nơi này, đi đến nơi này, đi đến cửa sổ phía trước. Ngươi nhìn ngợp trong vàng son thành thị cảnh đêm. Màu xanh lục trong ánh mắt muốn để lộ ra hướng về tới. Thật giống như đây là người ái nhân, người vì hắn khuynh đảo giống nhau. Ở Isabel khi nói chuyện, nàng cũng chú ý tới Giang Vũ Điển da thịt, mặc dù có kem che khuyết điểm, lại cũng vẫn là có thể nhìn đến một chút, trừ bỏ hắn trên da thịt những cái đó bị người hôn môi âu yếm quá dấu vết. Còn có hắn du đầu, cũng là sưng đỏ, như là làm người cấp. Moa moa, Giang Vũ Điển chú ý tới nàng ánh mắt. Nhưng là thoải mái hào phóng bằng phẳng mà nhậm nàng xem. Cũng không che lấp, Isabel chỉ là hơi hơi nhướng mày. Cũng chưa nói cái gì, tác giả có lời muốn nói. Hạt mưa, nhỏ giọng nói cho ngươi. Không phải người làm cho, là chó cắn, hết chương.